Quang Thái Tử đi ngoại tình, chương 127, vây xem tứ giác luyến. Góc truyện audio.com, nhưng tứ hoàng tử đã đính hôn, vị hôn thê chẳng những là thiên kim tể tướng, mà còn là Trình Tuyết Y Thái Tử vẫn thích, tứ giác luyến gắn chặt không ngừng. Đây chính là vở kịch đặc sắc nhất trong cung đình của năm nay a, nhất thời hạt dưa trong kinh thành đều bán hết. Bởi vì mọi người có thể chuồn ra khỏi cung đều phải giúp người cùng phòng mua một bao lớn mang về. Mỗi người trong cung đều ôm theo bọc hạt dưa, vì thì chuẩn bị khi có kịch xem thì cắn. Ở đâu có bát quái, ở đâu có bóng dáng bọn họ, ai, làm quần chúng vây xem cũng vất vả a. Nếu lỡ mất tuồng kịch này, chắc chắn là bọn họ phải hối hận mấy năm, bởi vì dính dáng đến tể tướng phủ. Nên đây không chỉ là chuyện trong cung, rất nhanh, những nhân vật tương đối có máu mặt trong kinh thành đều nghe nói đến việc này. Vì tụ họp mọi người thảo luận, mấy ngày nay trà quán rượu lâu buôn bán đều đặc biệt tốt. Một tràng phong ba như thế, thật ra lại giúp kinh tế kinh thành phát triển, đáng tiếc cổ đại không có CCTV, bằng không đoá đoá cũng có thể bình luận nhân vật kinh tế trước năm và vân vân. Người khác xem vô cùng náo nhiệt, Đoá Đoá thì đang buồn bực, bởi vì nàng bị hoàng thượng triệu kiến. Hoàng thượng đối với nàng tốt lắm, triệu kiến thật ra cũng không có gì, nhưng nàng tiến vào ngự thư phòng, liền phát hiện bên trong còn có hai người. Đoá Đoá a, ngươi xem ai đến? Hoàng thượng cười ha hả nhìn nàng, bát quái trong cung mặc dù truyền rất xôn xao, nhưng không ai dám ở trước mặt hoàng thượng nói huyên thuyên. Hoàng thượng đối với tứ giác luyến này không biết chút nào. Đúng vậy, đây là ai vậy, nhìn hai người xa lạ kia, Đoá Đoá không biết nói gì, đây nhất định là người có liên quan với Vân Chi Hiểu. Nhưng nàng không nhận ra a, ô ô, gợi ý cho nàng đi. Phá Điểu hiện mỗi ngày cũng không biết vội vã việc gì. Thường không thấy bóng chim đâu, bằng không có nó ở đây, nàng còn có thể biết ai là ai. Kỳ quái chính là, hai người kia cũng rất mờ mịt nhìn nàng. Sau khi hỏi một câu, ngươi là ai, ta là Vân Chi Hiểu. Đoá Đoá dùng giọng ngay thẳng nhất của mình nói. Hiểu hiểu, trong đó Quý Thái Thái hình như không dám tin nhìn nàng. Ngươi thật sự là Hiểu Hiểu. Nhìn Đoá Đoá n vòng, Quý Thái Thái vẻ mặt không yên. Ngươi sao lại biến thành hình dạng này, cách trương.